Tôi tuyệt đối không chấp nhận bất cứ kẻ nào được phép nghi ngờ tính chính xác của bản hồ sơ ghi âm điện tử này. Cho nên, tôi khẩn cầu quan tòa tiên sinh nên mau chóng đưa ra lời xác nhận tính hiệu lực hợp pháp của phần chứng cứ này. Hơn nữa, căn cứ vào phần chứng cứ xác thực này, thông qua trình tự pháp lý đơn giản nhất, hoàn thành sự phán quyết đối với án tình lần này. Toàn bộ những phí tổn thời gian của hệ thống tư pháp liên bang chúng ta không nên bị chúng ta lãng phí một cách vô ích nữa. Vẻ mặt của Tiêu Văn Tĩnh vô cùng nghiêm túc, chăm chú nói. Hai đoạn lời nói nghe qua vô cùng bình thường kia, đối với vị nữ quan tòa cao cao tại thượng kia mà nói, lại không hề nghi ngờ rằng đối với vị nữ quan tòa trung kiên cao cao tại thượng trên kia chính là một động tác tát thẳng vào mặt cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho bộ mặt bà ta trở nên một mảnh tơ máu đỏ tươi, một mảnh bầm tím, dáng vẻ chật vật đáng xấu hổ đến cực điểm. Vị nữ quan tòa trung niên nhất thời lâm vào trầm mặc, nhìn xuống hồ sơ vụ án nằm ngay bên dưới cặp mắt của mình kia. Bên trong khóe mắt lại liếc nhìn về phía một thân ảnh đang ngồi bên trong một góc khuất âm u xa xa bên trong dãy hàng ghế ngồi bên dưới của phiên tòa, chờ đợi sự bày tỏ thái độ của những người nào đó, hoặc là sự ủng hộ của những người nào đó. Chiếu cố. Đây là một cái từ ngữ rất thường xuyên được sử dụng trên phương diện quan hệ giao tiếp giữa người với người mà thôi. Cũng chỉ là những lời nói khách sao có ý nghĩa quá mức mơ hồ, tuyệt đối không thể thuyết minh rằng chuyện này cùng với quyền hạn lợi ích giám hộ có bất cứ quan hệ nào cả. Căn cứ vào ý kiến của bên phía chúng tôi, vị thủ tịch luật sư có bộ râu quai nón rậm rạp kia đưa tay lau đi mớ mồ hôi lạnh tươm đầy trên trán của mình, trầm giọng nói. Tiêu Văn Tĩnh đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời nói của đối phương, tôi có thể thừa nhận sự nghi ngờ của các vị. Nhưng mà cái này đối với sự phán đoán của chủ trì phiên tòa cũng không có bất cứ ý nghĩa cụ thể gì cả. Trên một dãy ghế phía sau những người đang ngồi dày dày đặc đặc phía sau phiên tòa kia, trong một cái góc khuất khá âm u mà từ đầu đến giờ cũng không có khiến cho quá nhiều người để ý đến kia. Có ước chừng khoảng hơn 10 người nhìn qua giống hệt như những dân chúng liên bang bình thường đang tiến hành dự thính. Nhưng mà kỳ thật tất cả mọi người cũng đều biết rõ ràng, 10 vị dân chúng bình thường này chính là đang đại biểu cho những ai. Bọn họ chính là đại biểu cho chính phủ liên bang, cho quân đội liên bang cùng với những gia tộc khủng bố phía sau tấm màn chính trị liên bang kia. Thế nhưng thực tế thì cái này cũng không phải là bí mật không thể tiết lộ gì cả. Hoặc là nói bọn họ cũng không có nghĩ là muốn đem những chuyện tình này biến thành một cái bí mật. Cái gã nam nhân đầu đội cái mũ tròn trang bị cầu kỳ ngồi ở vị trí cuối cùng trên dãy ghế cuối cùng kia, chính là chủ nhiệm bố lâm của văn phòng dinh thự tổng thống. Ngay cả hắn ta cũng đã đến đây rồi, những người còn lại cũng, không cần phải nói đến. Ngay tại thời điểm một khắc khi mà Hứa Nhạc xuất hiện bên trong phiên tòa này, thì khuôn mặt vị chủ nhiệm bố lâm kia đều mãi vẫn luôn ẩn giấu bên trong bóng tối của góc phiên tòa, tựa hồ như là đang tiến hành một cú điện thoại quan trọng nào đó vậy. Tổng thể mà nói, hắn ta từ đầu đến cuối tựa hồ như không hề biểu đạt ra bất cứ khuynh hướng chân thật nào đối với việc tranh chấp giữa song phương Tây Lâm Trung gia này. Vào giờ phút này, khi mà vị nữ quan tòa trung niên với mái tóc giả xoăn tít màu trắng kia âm thầm liếc mắt nhìn về phía chủ nhiệm bố lâm, hắn ta vẫn như cũ một phen đem đại bộ phận khuôn mặt hoàn toàn bình thường của chính mình che giấu bên dưới bóng râm của cái vành nón lớn trên đầu. Tôi đồng tình với ý kiến của luật sư Đồng Vạn vừa mới đưa ra. Đây cũng chỉ là một phần ghi âm điện tử mà thôi, cũng không thể thuyết minh. Ánh mắt của vị nữ quan tòa trung niên vẫn không rời khỏi góc khuất xa xa bên dưới, thanh âm thì lại có chút khẩn trương, mở miệng nói. Hứa Nhạc cũng không ngờ đến rằng bên trong liên bang thật sự lại có người dám một phen đem cái sự tình này biến thành một hồi bêu xấu như thế, kiêu ngạo như thế. Sau khi nghe xong những lời nói cao cao tại thượng của vị nữ quan tòa kia, ánh mắt của hắn dần dần nheo chặt lại. Cặp lông mày rậm rạp giống hệt như cặp phi đao của hắn dần dần nhướng lên một chút. Bộ quân trang thượng tá thẳng thớm không một nếp nhăn trên người hắn nhất thời xúc tích một cỗ hơi thở sát khí nồng đậm, càng ngày càng không hề che giấu. Dần dần hóa thành một loại áp lực vô cùng chân thật, ở bên trong không gian rộng lớn của tòa kiến trúc vốn trang nghiêm tĩnh lặng này dần dần biến thành một mảnh không gian tràn ngập chấn động. Lời di ngôn cuối cùng ngay tại một khắc trước khi Trung Tư lệnh vì nước hy sinh, lại không thể nói rõ ràng ra những ý nguyện thật sự của ông ấy. Tiêu Văn Tĩnh nhìn chằm về phía vị nữ quan tòa kia, bởi vì vô cùng phẫn nộ mà trở nên rít gào, bén nhọn, lớn tiếng hét lên, quan tòa tiên sinh. Tôi cũng không biết rằng cái thuyết pháp này của ngài có thể nhận được sự đồng tình của tất cả những chiến sĩ Tây Lâm hay không, có thể để cho toàn bộ quân đội liên bang đồng tình chấp nhận hay không. Một mảnh trầm mặc tràn ngập áp lực khiến người khác phải hít thở không thông nhất thời bao trùm tòa bộ phiên tòa. Vị nữ quan tòa trung niên khẽ nhướng cặp mày lên một chút, dương mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Văn Tĩnh, dùng thanh âm sắc nhọn mà khẽ run rẩy của mình, lớn giọng trách mắng, cậu chính là đang uy hiếp tòa án đấy à? Tiêu Văn Tĩnh cũng không có mở miệng trả lời câu chất vấn tràn ngập lời lẽ nghiêm khắc của bà ta, thế nhưng Hứa Nhạc đã im lặng trầm mặc một khoảng thời gian dài bên kia, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, dương mắt nhìn vị nữ quan tòa đang ngồi trên vị trí bục xét xử cao cao tại thượng trên kia, trầm giọng hỏi, phải. Vậy thì thế nào? Toàn bộ phiên tòa nhất thời ồ lên một mảnh. Đoàn luật sư bên phía đối phương nhất thời bắt lấy cơ hội, bắt đầu biểu diễn những tiết mục tình cảm quần chúng trào dâng phản đối gì đó. Còn đám lão thái gia trung gia cùng với Trung Tử Kỳ khẽ mím chặt môi lại, chợt nghĩ thấy sự tình tựa hồ như càng ngày càng có ý tứ hơn. Nhưng mà cũng không có bất cứ kẻ nào để ý tới một chuyện, cái vị nữ quan tòa trung niên đang vâng chịu ý chí tập thể toàn bộ liên bang này. Ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn mãi luôn lặng lẽ không một tiếng động dừng lại một góc âm u bên dưới cuối phiên tòa, dừng lại ở trên người vị chủ nhiệm Bố Lâm kia. Những luồng ánh sáng mặt trời có chút u ám chiếu lên trên người vị chủ nhiệm Bố Lâm kia. Thế nhưng cái vị đại nhân vật mà độ tuổi không lớn lắm này cũng chỉ hờ hững cúi đầu nhìn xuống, tựa hồ như không thèm để ý đến kết quả tuyên án của phiên tòa này vậy. Hắn ta cũng chỉ là chậm rãi đùa nghịch với cái điện thoại di động mã hóa cao cấp của chính mình, không biết là đang định liên lạc cùng với ai. Trái tim của vị nữ quan tòa trung niên nhất thời giống như rơi thẳng vào trong hầm băng vạn năm vậy. Tôi tuyên bố, Thượng tá Hứa Nhạc, bắt đầu từ bây giờ sẽ đạt được quyền giám hộ trực tiếp của tiểu cô nương Trung Yên Hoa, mã số công dân hợp pháp XLAS 2103-001-213. Chúng ta thắng lợi rồi. Hứa Nhạc cùng với Tiêu Văn Tĩnh cùng với Điền Mập Mạp cùng với các nhân viên công tác hỗ trợ nhất thời kích động nhiệt tình ôm chặt lấy nhau, cùng nhau chúc mừng. Đây chính là lực lượng mạnh mẽ sau khi những sách lược biện luận cùng với những chứng cứ mạnh mẽ quỷ dị kết hợp lại với nhau mà tạo thành. Theo những góc độ nào đó mà nói, đây chính là kết quả thực tiễn của cái loại hương vị cường hãn đã được chuẩn bị sớm từ khi bắt đầu cái trận kiện tụng vốn dĩ sắp sửa kéo dài thành rất lâu dài này. Cô bé con tiểu dưa hấu, không, hiện tại chúng ta nên gọi cô bé là Trung Yên Hoa, chỉ mới vừa tròn 11 tuổi kia. Cũng không có nhảy nhót vui mừng giống như một cô bé con 11 tuổi bình thường, hai chân mang cặp vớ trắng muốt đồng thời nhảy lon ton chân sáo lên, hai tay đồng thời bay múa, biến thành bộ dáng như con chim chích, mà là vô cùng thoải mái ngẩng gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của mình lên, mỉm cười nhàn nhạt, tay phải nắm chặt lấy bàn tay của Hứa Nhạc. Đoàn người của nhà cũ Trung gia lần lượt đi ra khỏi phiên tòa, xuyên qua dãy hàng cây cỗ thụ một màu xanh ngăn ngắt, đi ra khoảng chừng hơn 700 thước, đi tới phía trước khu vực mà giới truyền thông được phép tiến hành phỏng vấn. Đi vào bên trong vô số những ánh đèn pha chớp nhoáng loang loáng khắp nơi bên trong không trung, vô số những cái micro giống như những cái nòng súng vậy, đồng thời phóng thẳng đến trước mặt của bọn họ. Thượng tá Hứa Nhạc, chúng tôi thật sự muốn biết, việc tranh đoạt quyền giám hộ Trung Yên Hoa tiểu thư hôm nay, cái này, có phải chính là đại biểu cho thái độ chính xác của bên phía Phí Thành hay không? Hứa Nhạc mạnh mẽ nắm chặt bàn. Tay nhỏ nhắn của cô bé con kia cũng không có buông tay ra, hơn nữa cũng không nghĩ đến chuyện buông ra. Hướng về phía giới tin tức truyền thông của liên bang, vô cùng nghiêm túc nói, không, cái này chính là đại biểu cho thái độ làm người của chính bản thân tôi. Sau khi thoáng tạm dừng lại một lúc, hắn quay sang nhìn đám lá khô cùng với mớ bông tuyết trắng nõn đang bay múa khắp nơi ở trước mặt mình. Chậm rãi từ tốn nói, mà cái này cũng chính là đại biểu cho thái độ của Thượng tá Lý Phong. Nhưng mà tôi cần phải đính chính lại một chút, cái này cũng chỉ là đại biểu cho thái độ cá nhân của chúng tôi mà thôi, cùng với quân thần đại nhân cũng không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Nói tóm lại một câu, đây chính là thái độ cuối cùng của Trung Tư lệnh khi còn tại thế. Ngừng một chút, hắn lại vô cùng nghiêm túc, nói, tôi tuyệt đối tôn trọng chuyện này, hơn nữa cần phải đem cái này thực hiện một cách nghiêm túc nhất. Đối với những dân chúng liên bang bình thường mà nói, ví dụ như là đối với cái thằng nhóc con Hứa Nhạc rất nhiều năm trước, lúc còn ở bên cạnh những căn hầm mỏ tại đại khu Đông Lâm bên kia mà nói, cái gọi là thất đại gia tộc liên bang chính là những thứ gì đó tồn tại cao xa, thần bí chỉ có thể xuất hiện bên trong truyền thuyết mà thôi. Bọn họ quả thật cũng không biết rằng những cái gia tộc này chính là những tồn tại đứng ở đỉnh phong của cái xã hội liên bang khổng lồ này. Hơn nữa một lần đứng này chính là đứng luôn ở đó cả ngàn vạn năm nay rồi. Về mặt tương đối mà nói, những gã phóng viên truyền thông tin tức thuộc tầng lớp xã hội thượng tầng của liên bang mới có thể tiếp xúc đến được những bí ẩn thuộc loại cao cấp nhất xã hội liên bang này. có lẽ mới có thể tinh tường liệt kê ra được danh sách chính xác của thất đại gia tộc liên bang. Nhưng mà căn cứ vào cái loại cảm giác kính sợ gần như đã xâm nhập vào trong bản năng mỗi người, cùng với một cái loại ăn ý nào đó đã truyền thừa cả ngàn vạn năm trời nay kia, không có bất cứ một nhà truyền thông tin tức nào có gan xâm nhập vào. Hơn nữa còn đưa tin tức về những lịch sử hiển hách cùng với những hiện tại khiến kẻ khác hoa mắt chóng mặt của thất đại gia tộc liên bang này. Duy độc nhất có mỗi mình Trung gia Tây Lâm là một trường hợp đặc biệt nhất của thất đại gia tộc liên bang. Rất nhiều năm trước đây khi vẫn còn được quyền khai thác quặng mỏ tại khu vực đại khu Đông Lâm, sau đó lại bị trục xuất đến khu vực tinh vực cực Tây của liên bang. Cái gia tộc nắm trong tay một mảnh quân quyền khủng bố, gần như là cát cứ làm quân phiệt này, mãi vẫn luôn luôn quang minh chính đại xuất hiện trước mắt hàng ngàn tỷ dân chúng liên bang. Xuất hiện dưới ánh đèn sáng rọi của giới truyền thông tin tức, giống hệt như lúc này, đang xuất hiện tại hiện trường. Truyền hình trực tiếp bên ngoài một khu vực tòa án nằm giữa khu cổ thụ xanh mướt ở đặc khu thủ đô này vậy. Những tin tức truyền thông về Trung gia Tây Lâm, nhất là những tin tức truyền thông mang tính nổ mạnh như là quyền giám hộ của tiểu công chúa Tây Lâm như thế này. Bất cứ một gã phóng viên tin tức nào đã từng nhận được sự huấn luyện chuyên nghiệp nào đó cũng đều sẽ không ngu xuẩn mà chấp nhận bỏ qua được. Nhất là khi bọn họ phát hiện ra, kẻ đang nắm lấy bàn tay của cô tiểu công chúa Trung gia đang dọc theo con đường mòn u tĩnh đầy lá rơi cùng với tuyết đọng, theo phương hướng từ phía tòa án trong kia đi ra ngoài, là con đường của người chiến thắng kia. Không ngờ lại chính là vị thượng tá Hứa Nhạc, bọn họ mới chính thức ý thức được. Một hồi tin tức truyền thông này hóa ra lại ẩn chứa một uy lực nổ mạnh mẽ còn khủng bố hơn những gì mà chính mình tưởng tượng rất nhiều nữa. Nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của tiểu bằng hữu Trung Yên Hoa, cái bàn tay nhỏ bé bởi vì quá mức khẩn trương mà có vẻ hơi chút cứng ngắc của cô bé. Hứa Nhạc vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh trả lời những câu hỏi mà đám phóng viên đặt ra. Những chi tiết cụ thể về quá trình đã phát sinh bên trong phiên tòa lúc trước cũng căn bản không cần hắn. Tiến hành thuật lại theo kiểu kể chuyện xưa nhằm để thỏa mãn sự hứng thú của vô số những khán giả liên bang. Nhưng mà hắn lại ý đồ muốn thông qua tiếng nói của chính mình để mà xoa dịu đi tâm tình kích động của những người đứng phía sau màn của phiên tòa vừa rồi. Tận hết khả năng không để cho người khác hiểu nhầm rằng đây là ý nguyện của vị lão nhân gia ở phí thành bên kia. Sau khi chấm dứt một vài câu trả lời tóm tắt đơn giản về phiên tòa, đoàn người cũng lần lượt xoay người rời đi. Hứa Nhạc nắm chặt bàn tay của cô bé con Trung Yên Hoa đi đến bên cạnh đoàn xe đã chờ sẵn. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị leo lên xe rời đi, đột nhiên một cái thân ảnh vô cùng quen thuộc chợt lọt vào khóe mắt của hắn. Sau khi khẽ dùng mình một cái, Hứa Nhạc đem Trung Yên Hoa giao lại cho Điền Đại Bổng đang đi ở ngay phía sau, hạ giọng nói với hắn mấy câu gì đó. Đoàn xe với những chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi rời đi, nguyên một tiểu đội đặc chủng tinh nhuệ vô cùng trung thành với nhà cổ Trung gia. Tận tụy mà cẩn thận bảo vệ xung quanh vị công chúa của bọn họ, rời khỏi hiện trường ồn ào mà hỗn loạn vô cùng này. Có những gã quân nhân sĩ quan Tây Lâm tinh nhuệ cường hãn đã từng trải qua kinh nghiệm chiến trường huyết hỏa này bảo hộ, hơn nữa lại là ở địa phương đặc khu thủ đô như thế này. Cộng thêm có cái vị Điền Đại Thúc thực lực thật sự vô cùng khủng bố kia ở bên cạnh, Hứa Nhạc cũng không quá mức lo lắng vấn đề an toàn của tiểu dưa hấu. Hơn nữa hắn cũng không có phát hiện ra, bên trong chiếc xe ô tô chống đạn có rèm che thứ hai trong đoàn xe, vị thượng tá Lai Khắc, quân nhân sĩ quan quản lý trực tiếp của chi bộ. Đội Tây Lâm này, hiện tại đang chậm rãi tháo xuống cặp kính râm trên mặt mình, ánh mắt xuyên thấu qua lớp kính xe sẫm màu một chiều của cửa sổ xe. Ngắm nhìn về phía thân ảnh của hắn đang đứng bên trong tuyết trắng, biểu tình im lặng trầm mặc tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì đó. Nhìn theo đoàn xe đang chậm rãi lăn bánh rời đi, Hứa Nhạc quay đầu lại, chuẩn bị tìm kiếm cái thân ảnh quen thuộc mà mình vừa mới chợt nhìn thấy kia. Thế nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra vị chủ nhiệm Bố Lâm đang chậm rãi đi tới ngay trước mặt chính mình. Tôi cũng không cho rằng những hành vi ngày hôm nay của cậu là việc làm có lý trí. Bàn tay phải của chủ nhiệm Bố Lâm thản nhiên đút vào trong túi áo khoác rộng thùng thình đang mặc trên người. Nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động mã hóa cao cấp chuyên dụng của mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hứa Nhạc, vẻ mặt hơi chút ngưng trọng, nói, hoặc là nói. Trước khi hành động những việc quan trọng đến như thế, cậu nên xử lý một cách thận trọng hơn một chút, ví dụ như là phải báo trước với tôi một tiếng. Như vậy tôi sẽ dễ dàng sắp xếp công việc hơn một chút. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một chút, cân nhắc cẩn thận những từ ngữ cần phải nói ra. Cái gã nam nhân nhìn như cực kỳ bình thường ở trước mặt mình này, bề ngoài thì cấp bậc quan chức tuy rằng cũng không quá cao, nhưng mà bên trong toàn bộ liên bang này ai nấy cũng đều biết rất rõ ràng. Ở một vài trường hợp nào đó, Ở một vài thời điểm nào đó, hắn rất có thể chính là đại biểu cho thái độ của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh. Tuyệt đối không có bất cứ một người nào dám khinh thường lời nói của hắn cả. Hôm nay chủ nhiệm Bố Lâm đã đích thân đi đến tham dự phiên tòa, chính là đại biểu cho việc Tổng thống tiên sinh vô cùng chú ý đến mỗi một diễn biến của cái đại sự này. Đối với cái vị nam nhân nắm giữ quyền lực tối cao bên trong dinh thự Tổng thống kia mà nói, bên trong liên bang cần có một sự đoàn kết chặt chẽ của những thế lực mạnh mẽ phía sau màn chính trị. Để cho sự kiện ở đại khu Tây Lâm này tìm ra được phương pháp giải quyết tốt nhất, triệt để nhất, để cho chính phủ có thể tăng cường lực khống chế đối với đại khu Tây Lâm, đó chính là cái cục diện mà vị nam nhân quyền lực kia mong muốn nhìn thấy nhất. Không ngờ lần này Hứa Nhạc lại đột nhiên nhúng tay vào sự kiện này, thậm chí lại còn rất có thể là đại biểu cho ý chí của vị lão nhân gia ở tại Phí Thành kia nữa. Điều này chính là đã làm cho chuyện tình lần này càng trở nên phức tạp hơn, càng thêm nghiêm trọng hơn. Nếu chuyện tình này bị kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, đối với liên bang mà nói lại càng không có chút ích lợi nào cả. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ tự mình giải quyết trực tiếp với Tổng thống tiên sinh, Hứa Nhạc đạm mạc trả lời. Cặp mày của chủ nhiệm Bố Lâm khẽ nhướng lên một chút, nhíu mày suy nghĩ một lúc khá lâu, sau đó mới nói, Tổng thống tiên sinh dạo gần đây bộn bề nhiều việc. Chẳng qua, tôi sẽ đem ý tứ của cậu rõ ràng chính xác truyền lại cho ngài ấy. Mặt khác, nếu có cơ hội, xin hay thay ta vấn an lão nhân gia một chút. Được thôi. Chủ nhiệm Bố Lâm đi rồi, đại biểu của mấy đại gia tộc kia cũng đã lặng lẽ rời đi. Đám lão thái gia Trung gia biểu tình vô cùng âm trầm, tay chống quải trượng cùng với Trung Tử Kỳ biểu tình càng thêm âm trầm hơn nhiều. Cũng lần lượt chia nhau bước lên trên những công cụ giao thông của chính mình, rời khỏi cái khu vực trang nghiêm bị một rừng cây cổ thụ xanh mướt bao quanh này. Các gã phóng viên tin tức ở phía xa xa nhạy bén phát hiện được một chuyện khi mà đám người của Trung gia bên kia rời đi. Đoàn xe của bọn họ cố tình đánh một cái vòng thật lớn, cố gắng xa xa tránh khỏi địa phương nơi Thượng tá Hứa Nhạc đang đứng thẳng ở đó. Tựa hồ như là bọn họ thậm chí cũng không dám chạy lướt qua trước mặt của Thượng tá Hứa Nhạc vậy. Điện thoại di động cá nhân đột nhiên vang lên, bên kia đầu dây chính là bà mẹ không chồng mà có con châu Úc. Hứa Nhạc mỉm cười bắt nghe, đồng thời cước bộ tiến nhanh lên một chút, hướng về phía khu vực râm mát u ám phía sau khu rừng cây bên kia mà đi đến. Tôi có xem kênh tin tức, chúc mừng anh đã trở thành cha nuôi của vị tiểu công chúa Trung gia. Từ bên trong âm điệu của câu nói mang theo một hương vị chế giễu trào phúng mãnh liệt này, rất rõ ràng có thể cảm nhận ra được tâm tình của châu Úc giờ phút này đang cực kỳ không tốt. Còn chưa có đợi Hứa Nhạc mở miệng trả lời, cô nàng đã tiếp tục mở miệng, ngữ khí cực kỳ bén nhọn. Về chuyện tình Tây Lâm bên kia, anh cứ mãi vẫn luôn cất bước tiến lên bên trên con đường mà anh cho rằng đã thắng lợi. Thế nhưng mà điều đó cũng chính là tương đương anh đang cầm con dao đâm thẳng vào trong lòng những đại nhân vật mà anh tuyệt đối không thể nào đối kháng nổi đó. Tôi biết điều này. Hứa Nhạc đối với châu Úc ở bên kia đầu dây điện thoại vẫn là cực kỳ nghiêm túc, trả lời, nhưng mà tôi nghĩ mình vẫn còn có thể ứng phó được chuyện này. Một cái cục diện cho dù có khủng bố đến thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng tệ hơn so với mấy năm trước đây được. Không, anh sai rồi. Châu Úc ở bên kia đầu dây điện thoại sẵn giọng nói, anh cũng chỉ có một mình một người mà thôi, anh không có binh quyền. Anh không có bộ đội, cũng chỉ có một cái cấp bậc phó sư đoàn trưởng cùng với một cái thanh danh anh hùng liên bang mà thôi. Những người kia cũng đã bắt đầu ra tay rồi. Tôi đây phải nhắc nhở anh một chuyện, cái cục diện mà anh sắp sửa gặp phải. Chính là một cái cục diện phá hoại khủng khiếp mà từ trước đến giờ chưa từng có đâu đó. Đang nói đến điểm này, bên kia đầu dây điện thoại cũng đã bị ngắt đi. Hứa Nhạc có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái điện thoại di động đã bắt đầu vang lên thanh âm tích tích trong tay của chính mình, cảm giác được một tia mạnh mẽ cường hãn lạnh thấu xương đặc biệt chỉ có. Nữ nhân thích mặc áo đỏ kia mới có ẩn chứa trong câu nói cuối cùng trước khi ngắt điện thoại. Hắn không khỏi tự giễu, nhún nhún vai mấy cái, nhìn về phía cái gã nam tử anh Tuấn đang đứng trong bóng râm phía sau tòa kiến trúc dưới những hàng cây cổ thụ kia. Trào phúng nói, hiện tại ta dần dần hiểu được, vì cái gì một kẻ đối với chuyện nam nữ luôn luôn không có trách nhiệm như cậu. Không ngờ lại mãi cũng không có biện pháp nào bắt đi đứa con của mình trong tay nàng ta như thế. Thi Thanh Hải khẽ hít mạnh một hơi điếu thuốc lá hiệu 3 số 7 trong tay mình, sau đó rụi rụi lên một thân cây cổ thụ ở bên cạnh cho tắt ngúm. Cuối cùng quăng một cách điệu nghệ đầu điếu thuốc lá vào cái thùng rác cách đó xa xa. Hắn quay đầu lại, nhìn chăm chú thật lâu vào gương mặt cái tên gia hỏa đã rất lâu rồi mình không gặp lại, tưởng chừng như là sinh tử cách biệt, không ngờ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình kia. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra một nụ cười có chút hờn giận nhưng vẫn như trước lộ ra một vẻ mặt xinh đẹp đến mê người. Thanh âm hơi chút cứng ngắc, nói, tìm địa phương yên tĩnh nào đó, chúng ta làm trước vài ly rồi nói sau. Bên trong một quán bar nhỏ hơi chút đơn sơ nằm đối diện khu vực cửa nam của Học viện Quân sự số 1 tại đặc khu thủ đô. Hai gã nam nhân trẻ tuổi đã dùng 4 bình rượu mạnh màu hổ phách sang quý để hoàn thành buổi tiệc chào mừng gặp lại của chính mình. Một buổi gặp lại cũng không có quá nhiều cảnh khóc lóc thổn thức, cũng không có những câu nói ẩn chứa tình cảm gặp lại sau một hồi sinh tử chia ly, cũng không có những động tác ôm trầm mừng rỡ gì cả. Mà ngược lại phần lớn thời gian chỉ là những cái nhìn trầm mặc, đối diện kéo dài thật lâu, cùng nhau nâng chén rượu mạnh. Một hơi mà uống sạch, cho đến khi trong ngực bụng sinh ra một loại cảm giác cay nồng ấm áp vô cùng khoái hoạt mà thôi. Cũng chỉ có như vậy đã đem toàn bộ những cảm xúc trong một năm dài nay biến thành bình tĩnh. Khi cảm giác hơi trứng choáng đã bắt đầu dâng lên trong đầu, hai gã thanh niên thế nhưng cũng không có tiếp tục ở bên trong cái quán bar nhỏ này nữa. Bởi vì cái địa phương này cũng chỉ thích hợp cho việc uống rượu, lại vẫn như cũ không phải là địa phương yên tĩnh im lặng mà bọn họ cần có. Bọn họ một phen đem chiếc ô tô màu đen không có biển hiệu kia tùy tiện quẳng vào trong bãi đậu xe công cộng, đáp một chuyến tàu điện ngầm mau lẹ quay trở về gian nhà trọ tại Vọng Đô bên kia. Những thiết bị an ninh cẩn mật bên trong gian nhà trọ lại một lần nữa được khởi động. Hai người cực kỳ thành thạo tiến hành công tác loại bỏ tín hiệu điện tử theo dõi. Sau khi xác nhận cẩn thận không có bất cứ thiết bị nghe lén hoặc là các phương pháp giám sát nào cả, cuối cùng mới cùng quay trở lại ngồi xuống bên dưới sofa. Tùy tiện uống vài ly nước lọc để cho tinh thần tỉnh táo lại một chút, Hứa Nhạc cùng với Thi Thanh Hải đồng thời lấy ra hai bản danh sách, đặt xuống ngay bên cạnh những ly nước lọc đang đặt trên mặt bàn. Tảng đá, đây là những gì mà ta điều tra được. Lưu manh, mấy thứ này là của ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mớ nước lọc trong vắt ở bên trong ly thủy tinh cũng đồng dạng trong vắt kia, vẫn mãi luôn duy trì cái độ cao vốn có từ đầu của chính mình. Bởi vì sau đó cũng không có bất cứ ai uống nữa cả, cho nên nó cũng không chịu giảm xuống chút nào. Chỉ là những tàn thuốc bên trong cái gạt tàn thuốc trên mặt bàn thì lại có thêm rất nhiều. Những luồng khói thuốc mang theo hương vị cay nồng bốc lên, lại không được những luồng gió tự nhiên thổi quét đi, nên đành lãng đãng phiêu du khắp nơi bên trong gian phòng, vẽ thành vô số những đường cong quái dị. Bên trong gian phòng tràn ngập những làn khói thuốc kia, hai gã thanh niên mãi vẫn trầm mặc đem những tài liệu có liên quan của đối phương vừa mới đưa ra. Cẩn thận thận đọc qua một hồi, sau đó cơ hồ là cùng một lúc, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Loại trường hợp như thế này đối với Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải mà nói cũng không phải là tràng cảnh quá mức lạ lẫm gì. Mấy năm trước đây, khi mà cái vị nghị viên Mạch Đức Lâm kia đã dùng cái mặt nạ đạo đức của chính mình, tiến hành mê hoặc, lôi kéo vô số những dân chúng liên bang vì những mục đích vô sỉ của chính mình, hai người bọn họ cũng đã làm ra phản ứng. Một người ở giữa quang minh rực rỡ, đứng giữa xã hội cao tầng mà giống như một tảng đá lạnh lùng, ánh mắt chằm chằm quan sát, điều tra mọi thứ, chuẩn bị một cú đập mạnh đến. Người còn lại thì đem thân ảnh của mình giấu kín bên trong bóng tối âm u, theo những manh mối mà mình thu thập được, lạnh lùng tiến hành điều tra cẩn thận, sau đó một đường bắn thẳng đến. Cả hai người rất ít khi liên lạc với nhau, cũng không hề phối hợp với nhau, thế nhưng lại cực kỳ ăn ý, lựa chọn cùng một ngày tổng tiến công nào đó. Một màn ngày hôm nay lại giống hệt như là một loại khái niệm luân hồi nào đó mà đám người tôn giáo bên phía Bách Mộ Đại bên kia vẫn hay tuyên truyền. Thế nhưng lại có lẽ cũng chỉ là một quá trình lặp lại vô cùng đơn giản mà thôi. Bởi vì đối với những loại người như là Hứa Nhạc cùng với Thi Thanh Hải vậy, tính cách của bọn họ đã quyết định sự lựa chọn của chính mình. Cho nên khi mà toàn bộ liên bang này rất nhanh đã phai lãng đi những hồi ức về chàng âm mưu ám sát năm xưa cùng, với sự kiện chiếc phi thuyền cổ trung hào biến thành một mảnh pháo hoa bên ngoài vũ trụ, thì bọn họ lại vẫn còn âm thầm tìm kiếm chân tướng sự thật, đòi hỏi đáp án cuối cùng. Trong sự kiện Lâm Hải Châu, quân khu số 2 tiến hành ám sát Thái Chi Nguyên, Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dương Kính Tùng tự sát. Rất nhiều người của quân khu số 2 đã chết đi vì chuyện này. Lúc ấy ta dựa theo những chi tiết nhỏ nhặt lưu lại, điều tra ra được Mạch Đức Lâm, thế nhưng phía sau đám người tổ chức ra cái sự kiện ám sát lần đó, lại còn có một mắc xích quan trọng nữa chưa thể tìm ra được. Thi Thanh Hải khẽ mím chặt cặp môi mỏng manh của mình, thật sâu hít mạnh một ngụm khói thuốc. Đầu điếu thuốc lá nhất thời sáng rực lên, khi những luồng khói thuốc bốc lên bay vào trong cặp mắt hơi nheo lại một chút của hắn. Mơ hồ có thể nhìn thấy được bên trong cặp mắt xinh đẹp như hoa anh đào kia lại có một chút cảm giác mỏi mệt cùng với vài tơ máu nhàn nhạt. Về chuyện tình này lúc trước ta đã từng nói qua với cậu rồi, cái mắc xích còn sót kia hẳn là một gã quân nhân sĩ quan đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự. Cấp bậc ít nhất cũng phải là thiếu tá. Hắn có một mái tóc màu nâu đỏ trên đầu, thế lực mà hắn đại biểu, rất có thể là một vị nghị viên tiên sinh nào đó. Chàng ám sát nhằm vào vị tiểu công chúa trung gia kia trong trang viên Mộc Cốc năm xưa, từ sau khi bên phía chính phủ chính thức chấm dứt điều tra. Ta đã tiến vào trong cục điều tra liên bang, tìm ra được một vài hồ sơ tài liệu tương quan. Cái tay súng lợi hại đã bị cậu ngăn lại kia cùng với bên phía quân khu số 2 cũng không có bất cứ quan hệ nào cả. Hiện tại ta đang tiến hành điều tra xem cái vị bằng hữu họ Trần này của chúng ta, trước khi bị học viện quân sự khai trừ, đi chấp hành nhiệm vụ bí mật của chính phủ, đến tột cùng là có liên hệ tương đối chặt chẽ với những nhân vật nào. Quan trọng nhất chính là sự kiện phi tuyển của Trung Hào bị tập kích một năm trước. Trong thời gian cậu ở bên phía đế quốc lăn lộn một năm nay, ta đã một mực âm thầm điều tra, hiện tại đã có thể xác nhận được một chuyện. Chính là cái gã mầm mống đế quốc đã chết ngay bên ngoài nhà giam quân sự Khuynh Thành kia, đích thực là người đế quốc. Nhưng mà hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể tiếp xúc đến những cơ mật quân sự tầng cấp cực cao như thế. Càng không thể nào có thể chỉ dẫn cho hạm đội đế quốc tìm ra được những góc khuất của đệ nhất hiến chương ở bên trong khu vực vũ trụ bên kia. Có một chuyện tình vô cùng kỳ quái, chính là hài cốt của phi thuyền cổ Trung Hào cũng không có dựa theo lệ thường của quân đội liên bang, để mặc cho nó phập phình lưu lạc bên trong vũ trụ, trở thành bia kỷ niệm tự nhiên của các chiến sĩ đã hy sinh, mà là dùng lý do cần tiến hành điều tra sâu xuống, nên đã kéo quay trở về mặt đất. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, các ban ngành có liên quan cũng không có kéo nó quay trở về Tây Lâm, mà là kéo trở về phòng thí nghiệm 23 của Sở Nghiên cứu Liên bang đặt tại tinh cầu S2. Sau đó rất nhanh đã bị nung chảy hoàn toàn. Thi Thanh Hải gỡ xuống điếu thuốc trên môi mình, liếm liếm một chút cặp môi có chút khô khan, đem đầu lọc điếu thuốc dùng sức dí mạnh xuống cái gạt tàn thuốc trên bàn. Nở nụ cười nhàn nhạt, nói, nhưng rất may chính là, trước khi nó bị người ta nấu chảy, ta đã tìm được cơ hội chạy tới nhìn một chút, phát hiện ra, hệ thống cứu sinh bên trong phi thuyền cổ, Trung Hào, trước đó sớm đã bị người ta động tay động chân vào rồi. Cái này cũng chính là có ý nghĩa, nếu như lúc ấy Trung Tư lệnh cho dù không có lựa chọn chiến đấu chết trận, mà là lựa chọn thoát đi, cũng căn bản không có bất cứ hy vọng sinh tồn nào cả. Thi Thanh Hải chính là gã nhân viên tình báo ưu tú nhất trong những năm gần đây của phiến quân Thanh Long Sơn, Hứa Nhạc tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi những phán đoán của hắn. Cái tên gia hỏa hoàn toàn có tư cách gia nhập vào Hiệp hội Ba Nhất, hơn nữa cái địa phương kia lại chính là tinh cầu S2, gia hương của hắn. Thì cho dù hắn có làm ra những chuyện tình càng thêm hoang đường khó tin hơn đi chăng nữa, cũng sẽ không khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy khiếp sợ chút nào. Trên bản danh sách này của ta cũng không có quá nhiều người, nhưng mà ta hoài nghi tất cả bọn họ cũng đều tham gia vào những chuyện tình này. Hứa Nhạc dùng hàm răng trắng muốt của mình cắn nhẹ đầu điếu thuốc, ngửa mặt dựa thẳng vào lưng ghế sofa mềm mại. Trong lòng cảm thấy có chút mỏi mệt, tiếp tục nói, ám sát Thái Chi Nguyên, ám sát Tiểu Dưa Hấu, ám sát vợ chồng Trung Tư lệnh. Nếu giống như những gì mà cậu đã phỏng đoán vậy, thì đây là một loạt những hành vi liên hoàn. Như vậy, những người này đến tột cùng đã chuẩn bị trong thời gian bao lâu rồi? Cái chàng chiến đấu tràn ngập huyết tinh khiến cho Hứa Nhạc phải khắc ghi mạnh mẽ suốt cả đời này ở trong sự kiện sân vận động Lâm Hải Châu kia. Giật mình nhớ lại không ngờ đã là chuyện cũ của mấy năm trước đây rồi. Lúc ấy hắn còn vốn tưởng rằng theo sự tự sát của Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dương Kính Tùng, hơn 10 gã quân nhân sĩ quan quân khu số 2 bị bắt giữ, thì những phần tử cấp tiến bên trong quân đội liên bang đã bị thanh tẩy hết rồi. Nhưng mà những chuyện tình phát sinh về sau nữa đã thuyết minh rõ ràng cái cỗ lực lượng kia đã che giấu càng sâu hơn rất nhiều so với những gì mà mọi người đã tưởng tượng. Hơn nữa lại còn chuẩn bị trong thời gian càng lâu dài hơn rất nhiều. Còn về chuyện những người kia có được những thực lực khủng bố đến như thế nào, bản thân Hứa Nhạc cũng không có phát ra bất cứ cảm khái cùng với nghi hoặc nào cả. Bất luận địch nhân có là cường đại hay là yếu nhược đi chăng nữa, chỉ cần là địch nhân, như vậy nhất định là phải chiến đấu. Ta đã tiến hành điều tra qua tất cả những danh sách nghị viên bên trong Ủy ban Quản lý Liên bang. Dựa theo những điều kiện ăn khớp mà tiến hành phân tích tổng hợp, hơn nữa cộng thêm những tin tức tình báo riêng có của ta nữa, đã đưa ra được một cái danh sách. Nhưng mà ở trong cái danh sách của ta, những người có năng lực ảnh hưởng đến quân đội cũng không có nhiều lắm, không bằng được danh sách của cậu. Thi Thanh Hải đưa tay chỉ vào cái tên đầu tiên nằm trong bản danh sách mà Hứa Nhạc thu thập được, trầm mặc nói, Phó Tổng thống Bái Luân. Không hề nghi ngờ đây chính là một trong những người đáng nghi ngờ nhất. Trước khi ông ta tiến hành hợp tác với Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, chính là nghị viên chủ nhiệm dự toán quân sự trong Ủy ban Quản lý Liên bang. Trong mấy năm trước đó nữa, ông ta đã từng đảm nhiệm qua vị trí chủ nhiệm Bộ Tham mưu của Quân khu 3 Liên bang, giữ chức vụ thiếu tướng. Bên trong quân đội liên bang có rất ít vị thiếu tướng chấp nhận cởi bỏ quân trang, dấn thân vào giới chính trị, hơn nữa lại còn có thể đạt được thành công nữa. Nhưng mà Phó Tổng thống tiên sinh Bái Luân lại có thể làm được chuyện này. Quân khu 3. Hứa Nhạc nhất thời nghĩ đến cái vị danh tướng liên bang có xuất thân từ quân khu 3 hiện đang ở tiền tuyến bên kia, cặp mày nhịn không được khẽ nhíu lại một chút. Thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại đưa tay, châm thêm một điếu thuốc lá nữa, chậm rãi nói. Cũng không có nghe nói sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh cùng với Phó Tổng thống Bái Luân có lén lút qua lại gì với nhau cả, hơn nữa quan hệ hai người tựa hồ khá kém. Lúc mà Bái Luân còn làm chủ nhiệm bộ tham mưu của quân khu 3, hắn cũng không có biện pháp gì ảnh hưởng đến sư đoàn thiết giáp 7, cũng không cần phải lo nhiều như vậy. Chúng ta cứ trước tiên một phen xác định ra được danh sách những người tình nghi cuối cùng cái đã, sau đó mới điều chỉnh lại phương hướng điều tra. Thi Thanh Hải một phen đem mái tóc đen trên đầu mình xoa loạn cả lên, lại không biết làm như vậy khiến cho vài sợi tóc bạc trên đầu mình lộ ra, trầm giọng nói. Phó Tổng thống Bái Luân, trợ lý cục trưởng cục hiến trương Thôi Tụ Đông, chủ nhiệm phụ trách nghiên cứu liên quan bên Sở Nghiên cứu Quân sự Liên bang. Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang tiền nhiệm, hiện đã bị bệnh chết. Phó Tư lệnh Quân đoàn Thiết giáp chỉnh biên quân khu 2, Đỗ Thiếu Khanh cùng với Sư đoàn Thiết giáp 7 của hắn. Vừa nghe Thi Thanh Hải nói đến đây, Hứa Nhạc nhất thời giơ tay phải lên, cắt ngang lời nói của hắn, tạm thời ta vẫn chưa có bất cứ chứng cứ gì để duy trì sự hoài nghi đối với Đỗ Thiếu Khanh. Tuy rằng bản thân hắn cùng với lão đầu hổ luôn luôn đối địch lẫn nhau, nhưng mà cuối cùng ta cũng luôn cảm thấy loại người như hắn ta tuyệt đối không bao giờ làm ra loại chuyện tình nhắm vào lưng người khác mà nổ súng như vậy. Chẳng lẽ bên trong cái danh sách này có tên những thuộc hạ thân tín dưới tay hắn, cậu lại không tính là chứng cứ sao? Ánh mắt Thi Thanh Hải nhìn chằm chằm vào cặp mắt Hứa Nhạc, chậm rãi nói, nếu như hiện tại cậu có được chứng cứ chính xác để chỉ chứng Phó Tổng thống Liên bang nằm trong danh sách những người khả nghi âm mưu ám sát Tổng tư lệnh tiền tuyến, như vậy cậu cũng sẽ không ngồi ở nơi này nữa, mà là đang ở trong dinh thự Tổng thống rồi. Tất cả những người có tên trong bản danh sách này, mặc dù ta không có những chứng cứ hợp pháp chính xác để chỉ chứng bọn họ, nhưng mà ta lại có những chứng cứ chính xác để cho ta tin tưởng rằng bọn chúng có tham dự vào chuyện tình này. Những lời này nói ra thật sự có chút khó hiểu. Thế nhưng bởi vì chuyện tình này liên quan đến những kho số liệu định vị thực tế của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang bên kia, Hứa Nhạc cũng không có biện pháp nào giải thích rõ ràng ra được cho Thi Thanh Hải hiểu. Được rồi, Thi Thanh Hải khẽ giang hai tay ra một chút, tùy tiện nói, đối với Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 của hắn, ta mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng mà ta có trực giác. Cái vấn đề này tạm thời không thảo luận tới nữa. Vẻ mặt của Hứa Nhạc thoáng có chút sầu lo, hỏi, cậu tra xét lâu đến như vậy, có thể tra ra được đám đại gia tộc bên kia có nhúng tay vào trong chuyện lần này hay không? Không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh nữa, hiện tại còn chưa có bất cứ bóng dáng nào chứng tỏ bên đám bên kia có dính líu gì đến chuyện tình này. Thi Thanh Hải bình tĩnh nói, chẳng qua cái này cũng không có gì là lạ cả. Vì ích lợi của mình, đám thất đại gia tộc liên bang có thể cùng với bất cứ thế lực nào hợp tác với nhau. Thậm chí ta còn hoài nghi rằng, trong tương lai bọn họ hẳn có thể một phen xem hoàng đế bệ hạ đế quốc trở thành đối tượng giao dịch đáng tin cậy của bọn họ nữa. Nhưng mà bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ cùng với phe phái cấp tiến bên trong quân đội liên bang tiến hành hợp tác với nhau đâu. Hắn nhìn Hứa Nhạc một cái, nhẹ giọng nói, một khi để cho đám chính khách liên bang nằm trong tay quyền lực hành chính toàn bộ liên bang này nhận được sự nguyện ý trung thành của phái cấp tiến trong quân đội, hoặc là càng đáng sợ hơn một chút. Khi mà cái đám phe phái cấp tiến trong quân đội kia nắm giữ được đại quyền bên trong liên bang, đó chính là cục diện mà đám thất đại gia tộc liên bang sợ hãi chứng kiến nhất. Bởi vì như vậy sẽ khiến cho cái trụ cột sinh tồn truyền thừa của đám gia tộc kia bị lung lay, thậm chí là sụp đổ. Có thể đem cái quan hệ lợi ích cùng với những sự khống chế quyền lực khủng bố mà cái đám gia tộc đã dùng hàng ngàn hàng vạn năm thời gian xây dựng nên kia, cùng với việc hoàn toàn phá hủy đi sự tồn tại giống hệt như hòn đá tảng khổng lồ không cái gì có thể lay động được kia. Cũng chỉ có thể là bạo lực, là sự bạo lực tuyệt đối, là sự bạo lực không gì có thể khống chế được. Từ góc độ này mà xem xét, vậy thì đám người Thanh Long Sơn các cậu hẳn là phải nên tán thưởng cái phe phái cấp tiến này mới đúng chứ. Hứa Nhạc khẽ chào phúng cười nhạt, nói, những con đường khác nhau cũng đều có thể dẫn đến một mảnh đất thiên đường. Nhưng mà nguyên nhân chính là bởi vì lựa chọn những con đường đi đến khác nhau. Cho nên khi mà mọi người đi đến được cái mảnh đất thiên đường cuối cùng kia, cũng không nhất định sẽ được nhìn ngắm những cảnh vật giống nhau. Phong cảnh màu sắc hoa cỏ trên đường đi cũng có sự chênh lệch với nhau thật lớn à. Cậu là một gã gián điệp tình báo, không phải một gã thi nhân đâu. Dấn thân vào một thời khắc lịch sử chuyển biến khiến kẻ khác phải hưng phấn trào dâng như thế này, và địa phương tràn đầy máu tươi cùng với bạo lực, vào những âm mưu tùy tiện. Rất dễ dàng kích phát ý thơ ở sâu bên trong tâm hồn của mỗi con người. Hứa Nhạc cũng không thèm để ý gì đến hắn nữa, tự mình chăm chú cùng với kinh ngạc quan sát lại một lần nữa bản báo cáo mà Thi Thanh Hải vừa mới đưa cho hắn. Từ từ cân nhắc cẩn thận lại những tên tuổi hiển hách nằm bên trong đó, tự ngẫm nghĩ đến những thế lực mà những cái tên họ trong này đang đại biểu cho. Chợt trong lòng hắn cảm thấy thân thể mình có chút phát lạnh, theo bản năng hạ thấp giọng, nói, liên bang. Từ trên xuống dưới cũng đều rất nhanh hỏng nát hết cả rồi. Chính phủ liên bang từ trên xuống dưới cũng đã sớm hỏng nát hết cả ngay từ sớm rồi. Thi Thanh Hải hơi chút trào phúng ngẩng đầu nhìn hắn, điếu thuốc lá trong hai đầu ngón tay khẽ vung vẩy lên một chút. Nói, đây chính là những gì mà Thanh Long Sơn mãi vẫn luôn ý đồ muốn nói cho mọi người biết. Nhưng mà chỉ là không có bất cứ người nào nguyện ý tin tưởng vào chuyện tình này mà thôi. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lát, đột nhiên vẻ mặt biến thành vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn Thi Thanh Hải, nói, chuyện tình lần này cùng với chuyện của Mạch Đức Lâm năm xưa cũng không giống nhau. Đây là những vấn đề riêng bên trong chính phủ liên bang, cùng với cậu căn bản chẳng có chút quan hệ nào cả. Ta biết tình trạng của cậu hiện tại cũng không tốt cho lắm. Bên phía Ủy ban Thanh Long Sơn bên kia tựa hồ căn bản đã quên lãng đi cái gã sĩ quan liên lạc cậu, cũng không có cấp cho cậu bất cứ sự duy trì nào cả. Cậu cũng không cần tiếp tục mạo hiểm đi điều tra xuống nữa. Một nhân viên tình báo thật sự vĩ đại, nên phải, hơn nữa nhất định là phải làm cho đến cùng một công việc mà mình đã lựa chọn. Thi Thanh Hải không biết là đang nghĩ đến cái gì đó, biểu tình trên mặt đột nhiên có chút cô đơn, chợt thấp giọng nói, đây chính là lời mà cái tên gia hỏa kia đã từng nói. Nghe nói hắn bị bệnh sắp chết rồi, mấy ngày nữa ta muốn quay trở về bên tinh cầu S2 một chuyến. Nếu như có thời gian, cậu đi theo ta một chuyến đi. Được thôi. Hứa Nhạc trả lời vô cùng nhanh chóng, cơ hồ không hề suy nghĩ. Sau đó hắn cũng không có quên đi cái chuyện tình mà chính mình đang vô cùng lo lắng kia, tiếp tục nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Thi Thanh Hải, vẻ mặt ngương trọng, nói. Tuy rằng ta cũng không phải là nhân viên chuyên nghiệp gì, nhưng mà chuyện tình lần này để cho tôi điều tra thì thích hợp hơn một chút, hơn nữa lại càng an toàn hơn một chút. Cậu phải đáp ứng với ta, không được tiếp tục quản chuyện tình này nữa. Thi Thanh Hải thoáng trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, bên trong nụ cười ẩn giấu một tia tình tự quái dị nào đó khó nói nên lời. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, đồng dạng vô cùng nghiêm túc, hỏi, từ trước cho đến nay quả thật ta vẫn mãi cho rằng không có bất cứ kẻ nào có thể chuyên nghiệp hơn so với ta cả. Nhưng mà ta đã phải thiên tân vạn khổ điều tra hơn một năm thời gian, mới điều tra ra được mấy thứ này. Còn cậu, chỉ mới từ bên đế quốc chạy trốn trở về không được mấy ngày, liền đã điều tra ra được một bản danh sách quan trọng như thế này, thật sự là khiến cho ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc à. Trừ phi cậu chính là người được đề cử trở thành cục trưởng cục hiến chương kế tiếp, bằng không thật sự rất khó có thể giải thích được hết thảy những thứ này. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc không nói gì, cũng không biết hiện tại nên giải thích như thế nào. Đột nhiên ngay tại thời điểm này, điện thoại di động mã hóa quân dụng của hắn đột nhiên vang lên. Trên màn hình điện thoại cũng không có hiện ra bất cứ dãy số nào cả. Bên kia đầu dây điện thoại truyền đến thanh âm không có bất cứ cảm xúc biểu tình gì của chủ nhiệm Bố Lâm, thượng tá Hứa Nhạc, tổng thống tiên sinh muốn gặp cậu. Vào một buổi tân niên nào đó của một năm nào đó trong một cái quán bar nào đó, hai gã thanh niên bọn họ đã từng tay bưng ly rượu mạnh, hướng về phía bóng dáng của một gã nam nhân trung niên, mặc trên người kiện áo khoác bình thường, từ trên phần cầu thang của phi cơ vận tải kiểu cũ đi xuống, xuất hiện trên màn hình TV to lớn, cùng với hàng ngàn hàng vạn dân chúng liên bang cuồng hoan mà nhẹ giọng kính cẩn hô, cũng ly vì tổng thống của chúng ta. Ngày hôm nay một lần nữa quay lại ngồi trên ghế sofa trong gian nhà trọ tại Vọng Đô. Hứa Nhạc cùng với Thi Thanh Hải liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng bưng lên hai ly nước lọc trên bàn trước mặt một hơi mà uống cạn. Sau khi lâm vào một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, cũng không kẻ nào mở miệng nói gì. Cả hai gã bọn hắn cũng đều biết rõ ràng trong lòng đối phương đang suy nghĩ chính gì. Cái vị tổng thống mà bọn họ đã từng vui vẻ chúc tụng, tự xưng là của chính mình kia, hiện tại có thể tin tưởng được hay không đây? Bình tĩnh một chút đi. Thi Thanh Hải đem cái ly thủy tinh trống rỗng trên tay mình đặt lên trên mặt bàn, phá vỡ sự trầm mặc, chậm rãi nói. Hứa Nhạc khẽ gật gật đầu mấy cái. Tuy rằng bọn họ cũng đều không phải là những người tắm trong quyền mưu chính trị mà dần lớn lên, thế nhưng cả hai cũng đều chứng kiến qua những sự sinh tử trên chiến trường rất nhiều rồi. Tự nhiên cũng sớm sẽ không bởi vì cái loại ý nghĩ này mà biến thành kích động hoặc là trong đầu nóng lên. Biến thành một gã thanh niên nhiệt huyết sẵn sàng đem toàn bộ tính mạng của mình quẳng ném lên trên sòng bạc. Chỉ bởi vì một gã trung niên nhân nhìn qua giống như một người trung hậu thành thật, mà không thèm suy nghĩ chút nào cả. Nhưng mà cái này dù sao cũng không phải đơn giản giống như là sự kiện Mạch Đức Lâm năm trước. Hứa Nhạc khẽ nhíu mày, nhướng mắt nhìn về phía mớ hồ sơ đang đặt. Trên mặt bàn trước mặt kia, chậm rãi nói, vừa rồi ta đã nói qua rồi, đây là một vấn đề lớn xuất hiện bên trong toàn bộ liên bang này. Chúng ta cần phải có sự trợ giúp. Tổng thống tiên sinh hẳn là đáng nhận được sự tín nhiệm của chúng ta. Hơn nữa, cậu cũng không nên quên rằng, ông ta từ đầu vẫn rất thưởng thức cậu đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía Thi Thanh Hải, mỉm cười, nói, những người dám thưởng thức cậu cũng không nhiều lắm đâu. Nhưng mà chúng ta từ trước đến nay cũng đều chưa bao giờ bởi vì sự thưởng thức của một người nào đó liền cảm kích đến mức nước mắt tuôn rơi cả. Thi Thanh Hải khẽ mỉm cười, hồi đáp, có lẽ là nói, chúng ta vốn dĩ cũng không cần bất luận kẻ nào thưởng thức chúng ta cả. Hứa Nhạc đứng thẳng người dậy, đi vào bên trong phòng ngủ, kiểm tra cẩn thận lại cái máy tính xách tay đặt trong cái vali đen ở dưới đáy giường. Thanh âm từ phía sau cánh cửa vang vọng ra, có chút âm vang, vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không được quên những gì mà vừa rồi ta mới nói đó. Thanh âm tích tích nhỏ vang lên, ngay sau đó là một dãy lam quang nhàn nhạt chiếu rọi xuống. Hai tay Hứa Nhạc thả lỏng xuống, đứng thẳng người tiếp nhận công tác kiểm tra an toàn vô cùng nghiêm khắc, chờ đợi hệ thống mạng lưới an ninh xác nhận quyền hạn cá nhân. Cái tòa kiến trúc đại biểu cho cơ quan quyền lực cao nhất của toàn bộ liên bang này, hắn cũng đã đi vào rất nhiều lần rồi. Sớm cũng đã không còn cái cảm giác kích động hưng phấn cùng với một tia ngớ ngẩn bỡ ngỡ như lúc ban đầu nữa. Hiện tại hắn ngược lại là bĩnh tình đến mức thậm chí có chút chết lặng rồi, hắn còn có thể đem hết những tinh lực dư thừa mà nhìn xuyên thấu qua lớn cửa sổ thủy tinh lớn trên tường, nhìn về phía những bông tuyết trắng tinh không ngừng bay múa bên ngoài gian biệt thự. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra an toàn nghiêm ngặt, hắn được các nhân viên an toàn của cục đặc cần dẫn theo đi về phía văn phòng tổng thống. Nhưng mà khi bước chân của hắn vừa đặt lên trên tấm thảm bằng da giả vô cùng quý giá ở đầu hành lang hướng về phía gian văn phòng kia, thì cánh cửa to lớn tràn ngập phong cách kiến trúc cổ xưa kia đã liền bị người khác đẩy ra. Từ bên trong cánh cửa, Tổng thống mặt bố nhĩ tiên sinh với màu da ngăm đen vô cùng đặc trưng cùng, với hơn 10 gã quan viên cao cấp của chính phủ liên bang vây quanh đang rất nhanh hướng về phía đầu bên kia của hành lang mà rất nhanh đi đến. Trong lúc đang vội vàng di chuyển, đám quan viên xung quanh thì lại không ngừng tiến hành báo cáo công việc. Cước bộ của Tổng thống tiên sinh cũng không hề có bất cứ một tia ngừng trệ nào cả, thỉnh thoảng lại còn nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hoặc là lắc lắc đầu tỏ vẻ không chấp nhận. Hứa Nhạc có chút nghi hoặc cùng với khó hiểu nhìn về phía bên kia. Nếu như Tổng thống tiên sinh có việc cần phải ra ngoài xử lý, vậy thì lúc nào ông ta mới có thời gian gặp mặt mình đây? Chẳng lẽ chính mình phải ở trong dinh thự tổng thống chờ đợi suốt cả một ngày trời hay sao? Đúng vào lúc này, tổng thống mặt bố nhĩ đột nhiên dừng lại cước bộ, hướng về phía chủ nhiệm bố Lâm ở ngay bên cạnh mình trầm giọng nói mấy câu gì đó. Đột nhiên ông ta bỗng quay đầu nhìn lại, dương mắt nhìn về phía Hứa Nhạc đang đứng bên kia đầu hành lang nhìn mình, lớn tiếng gọi, lại đây đi. Theo ánh mắt cùng với thanh âm mệnh lệnh lớn tiếng cực kỳ đột nhiên này của tổng thống tiên sinh, bên trong tòa biệt thự đang bận rộn cùng với ồn ào như cái chợ nhất thời trở nên bình tĩnh lại một mảnh. Tất cả các viên chức, nhân viên đang chăm chú làm việc trong biệt thự cũng đều theo ánh mắt Tổng thống tiên sinh nhìn về phía góc hành lang, vị trí nơi Hứa Nhạc đang đứng. Đến lúc bọn họ nhìn ra được gã quân nhân sĩ quan đang đứng ở đó là Hứa Nhạc, trên mặt mọi người liền toán ra thần sắc thấu hiểu. Hứa Nhạc thoáng có chút kinh ngạc, tay kéo theo cái vali máy tính xách tay màu đen nặng nề, chạy nhanh hướng về phía bên kia mà đi tới. Đám nhân viên công tác đang vây quanh bốn phía tổng thống mặt bố nhĩ tiên sinh cũng rất nhanh tránh ra một con đường nhường cho hắn tiến vào. Chờ cho đến khi hắn đi tới ngay bên cạnh mình, thế nhưng tổng thống tiên sinh lại cũng không có hạ đạt bất cứ chỉ thị gì với hắn cả. Thậm chí ngay cả một cái liếc mắt, một cái tằng hắng cũng không hề có. Ông ta lại bắt đầu vội vội vàng vàng mang theo một đám nhân viên công tác, hướng về phía bên ngoài biệt thự mà đi đến. Cuối cùng trước khi bước chân ra khỏi biệt thự, ông ta chỉ khẽ thốt lên một chữ đơn giản đến cực điểm, đi, đi đâu. Hứa Nhạc nhìn về phía bóng lưng của Tổng thống tiên sinh ở ngay trước mặt mình kia, theo bản năng mở miệng thì thào một mình. Nghị viện, chủ nhiệm Bố Lâm ở ngay bên cạnh hắn, vẻ mặt không một chút biểu tình, hạ giọng trả lời. Buổi sáng đi đánh một hồi phiên tòa giành quyền giám hộ cực kỳ náo nhiệt, cực kỳ căng thẳng. Sau đó cùng với thi công tử làm một buổi tiệc gặp lại, vào quán uống mấy bình rượu mạnh. Cuối cùng ghé trở lại ra nhà trọ, ngồi một chỗ cắn răng nghiến lợi, giống hệt như một tên phóng viên săn tin. Moi móc tin tức, từ trong một đống tài liệu hỗn độn phân tích ra những kẻ đáng khả nghi trong đám đại nhân vật của liên bang. Tiếp theo sau đó nhận được một cú điện thoại, liền bị triệu hồi đến dinh thự tổng thống, bắt đầu kéo theo sau người cái vali máy tính xách tay màu đen nặng nề. Đi theo tổng thống tiên sinh ghé qua rất nhiều những địa phương khác nhau, gặp mặt qua rất nhiều người. Bản thân Hứa Nhạc lúc này trong não vẫn còn sót lại một ít chất cồn, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Rất nhiều năm sau đó, hắn vẫn còn nhớ lại rất rõ ràng một cỗ cảm giác hỗn loạn, trầm mặc cùng với ngớ ngẩn của một ngày chiếu cố nào đó giữa mùa đông vào năm 71 hiến lịch 37 liên bang. Trong suốt thời gian 7 tiếng đồng hồ sau đó, Hứa Nhạc cùng với Tổng thống tiên sinh tham gia một buổi tranh cãi kịch liệt. Nội bộ bên trong Ủy ban Dự toán Quân sự tại Tòa nhà Nghị viện, tham gia hai buổi trà chiều không thể nào chối từ của Tổng thống tiên sinh với các nghị viên. Cùng với các thành viên xí nghiệp của Cơ Kim Hội Công nghiệp của Hoàn Sơn Tư Châu, tiến hành một buổi nói chuyện quyên góp chi phí rất có hiệu quả, thế nhưng lại thủy chung không tìm ra được số liệu kim ngạch cụ thể. Sau đó lại tham gia vào một buổi hội nghị cơm trưa tổ chức trễ của Hiệp hội Lão binh Liên bang. Ở trên buổi hội nghị này, Tổng thống tiên sinh đã có một buổi nói chuyện phát biểu nhiệt tình rạt rào nhiệt huyết. Đối với những biểu hiện của quân đội liên bang ở tiền tuyến đế quốc tỏ vẻ vô cùng tán thưởng cùng với một niềm tin tưởng chiến thắng mãnh liệt. Đến cuối buổi chiều, Tổng thống tiên sinh lại đi đến tòa nhà Bộ Quốc phòng, bắt đầu lắng nghe những báo cáo mới nhất về tình hình chiến đấu của quân đội tại tiền tuyến bên kia. Trong toàn bộ cái quá trình buồn tẻ chán nản này, Hứa Nhạc mãi vẫn luôn luôn đứng ở một địa phương phía sau lưng Tổng thống tiên sinh, không bao giờ rời xa quá một khoảng cách hai thước. Hắn hoàn toàn thay thế vị trí của một gã viên chức bảo an cục đặc cần nào đó. Có chút không thích ứng mà liên tục nheo mắt cảnh giác nhìn những nụ cười có chút xu nịnh ở bốn phía xung quanh, những dân chúng nhiệt tình kích động. Những lão nghị viên vẻ mặt già nua phúc hậu nhưng lại ẩn chứa vô cùng vô tận nhưng âm mưu viết hẳn lên trên mặt, cùng với những đám lão binh liên tục cuồng nhiệt đứng dậy hoan hô vang dội. Tòa nhà nghị viện, hội sở Lưu Phong Pha, khách sạn Tây Sơn, tòa nhà Bộ Quốc phòng. Đoàn xe của Tổng thống tiên sinh không ngừng vội vã di chuyển liên tục giữa các địa phương này. Bất cứ nơi nào mà Tổng thống mặt bố nhĩ tiên sinh đến, toàn bộ cũng đều là một mảnh yên lặng đứng dậy kính chào, mọi người đều cúi đầu thăm hỏi thân thiết. Mà cũng có rất nhiều người chú ý đến Hứa Nhạc đang đứng ngay phía sau lưng Tổng thống tiên sinh, vẻ mặt mơ hồ lơ đãng. Nhất thời cũng có vô số những nụ cười, những ánh mắt quẳng ném về phía hắn. Tất cả mọi người để ý đến sự tồn tại của hắn cũng đều dâng lên những sự nghi hoặc vô tận trong lòng mình. Bọn họ không rõ Tổng thống tiên sinh mang theo Thượng tá Hứa Nhạc tham dự vào những công tác giao tiếp này là có mục đích gì. Những trường hợp gặp mặt giao tiếp như vậy có nhiều lắm, con đường cần phải đi cũng nhiều lắm, nhiều đến mức thậm chí ngay cả Hứa Nhạc cũng nghĩ cảm thấy cổ chân của mình có chút cứng ngắc, có chút mỏi nhừ. Bộ quân trang Thượng tá thẳng thớm trên người đã bắt đầu có chút ẩm ướt mồ hôi, bộ mặt không có bất cứ biểu tình gì cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc. Nhìn về phía trước, thấy vị Tổng thống tiên sinh nhìn qua vẫn như trước toàn thân tinh lực đầy đủ, cùng với mỗi vị quân nhân sĩ quan liên bang bắt tay cực kỳ hữu lực. Thanh âm nói chuyện từng câu từng chữ vẫn như cũ hùng hậu vang dội, trong lòng Hứa Nhạc không khỏi sinh ra rất nhiều sự cảm khái. Bản thân mình mặc, dù không có bất cứ biểu tình gì cũng cảm thấy mệt mỏi cực nhọc, Tổng thống tiên sinh như thế nào lại có thể bảo trì cái nụ cười sáng sủa kia suốt cả ngày được như thế cơ chứ? Đứng bên trong gian phòng chiến sự cơ mật hàng đầu của Bộ Quốc phòng, đứng ở ngay phía sau lưng Tổng thống tiên sinh, Hứa Nhạc đem hai tay chắp lại sau người, bảo trì tư thế đứng thẳng người cực kỳ tiêu chuẩn. Hắn cũng không hề để ý đến những ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của đám quân nhân sĩ quan Bộ Quốc phòng ở ngay phía sau cánh cửa thủy tinh đang nhìn về phía mình. Cặp mắt ẩn phía sau cặp kính râm rộng lớn khẽ nheo lại một chút. Dương mắt nhìn chằm chằm vào phần sau gáy ngăm đen cùng với mái đầu đã xuất hiện vài sợi tóc bạc vô cùng chói mắt của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh. Thời gian quả thật chính là cái thứ lực lượng đáng sợ nhất, khủng bố nhất mà không ai có thể kháng cự lại được. Năm đó cái gã nam nhân trung niên đã bằng vào mị lực kinh người đạt được sự ủng hộ của toàn bộ dân chúng liên bang, từ một vị luật sư nhỏ bé dần dần biến thành Tổng thống liên bang. Tiến vào trong dinh thự Tổng thống mấy năm trời, chung quy vẫn là bị những chính sự bận rộn cùng với thời gian khắc nghiệt biến thành có chút mệt mỏi cùng với tang thương như thế. Trong lòng Toàn suy đoán dụng ý thật sự của việc Tổng thống tiên sinh mang theo chính mình đi lại khắp nơi như thế này, đồng thời Hứa Nhạc cũng chú ý đến những biến hóa thân thể của Tổng thống tiên sinh. Ông ta cũng trở nên gầy hơn một chút, do đó toàn thân càng thêm có vẻ cao to thẳng tắp hơn một chút. Đồng thời, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh khi còn làm luật sư cùng với làm nghị viên cũng đều là vị hùng biện gia cực kỳ sắc bén. Ngày hôm nay sau khi ông ta đã trở thành Tổng thống liên bang rồi, về mặt tương đối mà nói thì đã trở nên ôn hòa bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Tuy rằng ông ta thường xuyên trầm mặc tự hỏi, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác phi thường mạnh mẽ, nắm giữ lực lượng. Đến lúc quay trở về tòa kiến trúc dinh thự Tổng thống đang bị một tầng bông tuyết bao vây kia, thì sắc trời đã là một mảnh tối đen. Trên cái bàn cơm được lót bằng loại vải sợi bông tổng hợp màu vàng kim, đặc sản vô cùng sang quý của tinh cầu S3. Một vài món ăn đơn giản được chuẩn bị tinh xảo đặt trong những cái đĩa nhỏ trên bàn, hai chén canh đậu phụ nóng hổi. Cùng với những bức tranh tuyệt đối có giá trị kinh người bên vách tường bốn phía xung quanh, và những chén đũa bằng bạc theo phong cách hoàng triều đẹp đẽ quý giá đặt ngay bên cạnh mớ thức ăn này mà so sánh, thì những thứ món ăn kia lại đặc biệt phá lệ khó coi. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cùng với Hứa Nhạc lúc này đang ngồi ở hai đầu của cái bàn ăn cá nhân. Cả hai người đều cực kỳ không có hình tượng, mồm to ăn cơm hì hục, ầm ầm uống mớ canh đậu phụ. Không biết đã được hâm đi hâm lại bao nhiêu lần, do đó đã mang theo một chút hương vị cổ quái nhàn nhạt. Những nhân viên hậu cần kính cẩn thu lấy những dụng cụ ăn uống, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ ôn hòa nói tiếng cảm ơn, sau đó vừa lòng vỗ vỗ bụng mình một chút. Quay sang lấy một cái khăn mặt nóng hổi dùng sức trà lau lên mặt mình một chút, đột nhiên mở miệng hỏi, có cảm tưởng như thế nào? Cái khăn mặt nóng bỏng trắng nõn lúc này đang trùm lên hoàn toàn khuôn mặt có chút ngăm đen của Tổng thống tiên sinh, tạo thành một loại cảm giác đối lập cực kỳ tiên minh. Một câu hỏi đột nhiên được phát ra này. Từ bên dưới cái khăn mặt nóng bỏng màu trắng không ngừng bốc lên khói nhiệt kia phát ra, âm điệu bị biến đổi trở thành có chút quái dị nhàn nhạt. Cũng là có một vài cảm tưởng, nhưng tôi cũng không biết đó có phải là cái mà ngài muốn nhận được hay không. Hứa Nhạc cũng lấy một cái khăn mặt nóng hổi trà mạnh trên miệng mình một chút, cuối cùng thành thật thật hồi đáp. Cục diện hiện tại rất tốt, phi thường tốt. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ buông cái khăn mặt trong tay mình xuống. Nhìn về phía Hứa Nhạc cách mình một cái bàn ăn, bình tĩnh nói, nhưng mà trên thực tế, cục diện này cùng với cái cục diện phá hỏng vĩnh viễn cũng chỉ cách nhau một cái làn danh cực nhỏ mà thôi. Hiện tại bên phía chính phủ đang rất cần tiền, cần có những quyền hạn rất cao, cần có sự ủng hộ nhiều hơn nữa, rộng khắp hơn nữa. Bộ đội tại tiền tuyến cần có một cái hậu trường ổn định không thể nào dao động được. Ánh mắt của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ nhất thời trở nên tĩnh lại một chút, cũng không có toát ra bất cứ áp lực nào cả. Nhưng mà không biết vì cái gì, Hứa Nhạc cũng không nghĩ muốn bị ánh mắt của ông ta chiếu rọi vào mình, theo bản năng khẽ cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào cái khăn mặt nóng bỏng đang nắm chặt trong tay mình, nhìn những làn nhiệt vụ từ trong đó chậm rãi tản ra. Những áp lực mà chính phủ hứng chịu đang rất lớn, những áp lực mà quân đội đang gánh chịu cũng rất lớn, áp lực mà ta đang gánh chịu cũng rất lớn. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cũng tiếp tục chậm rãi từng câu từng chữ nói ra, dự luật dự toán quân sự lâm thời bên phía nghị viện kia, cũng không biết vào lúc nào mới được thông qua. Nếu như bên tiền tuyến không thể bảo trì được sự thắng lợi liên tục như hiện nay, nếu như những tài nguyên tại tinh hệ X3 không thể nhanh chóng thu hồi được, như vậy ta rất hoài nghi chính phủ liên bang có khi nào vì vậy mà phá sản hay không nữa. Đương nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Tổng thống tiên sinh nở nụ cười nhàn nhạt, lộ ra hai hàng răng trắng tinh sáng ngời thẳng tắp. Nhưng mà những nếp nhăn xuất hiện trên khóe mắt của ông ta lại có thể nói rõ ràng rằng cái câu nói đùa này trên thực tế khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Bàn tay Hứa Nhạc rất nhanh nắm chặt lại cái khăn mặt nóng hổi, cảm nhận được độ ấm trong đó đang từng chút một biến mất dần. Hắn trầm mặc trong khoảng thời gian khá dài, sau đó mới rốt cuộc có chút gian nan mở miệng ra, nói, tôi hiểu được chuyện này. Nhưng mà đúng như những lời nói của ngài khi mà ngài tiến hành tổng tuyển cử kia, điều kiện tiên quyết nhất chính là, bất cứ sự lựa chọn gì cũng không thể nào làm tổn hại đến lợi ích chân chính của người khác được. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ khẽ gật gật đầu nhẹ nhẹ, bình tĩnh nói, ta cũng hiểu được chuyện này. Nhưng mà ta cũng phải nhắc nhở cậu một tiếng, tiến trình tư pháp của liên bang, căn bản không nên bị quấy nhiễu bởi bất cứ ai. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm như vậy, hơn nữa tôi cũng không có năng lực để mà quấy nhiễu tiến trình tư pháp của liên bang. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, cực kỳ thành thật mà giải thích, tôi chân chính là người có liên quan đến chuyện đó. Hơn nữa tôi cũng cho rằng con gái của Trung Tư lệnh hẳn nên có quyền lợi nhận lấy những gì vốn thuộc về cô bé. Vẻ mặt Tổng thống Mạc Bố Nhĩ vô cùng ngưng trọng liếc mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, thế nhưng mà cậu cũng phải biết rằng cậu không phải là một người bình thường. Những lời nói cùng với việc làm của cậu sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của rất nhiều người. Thậm chí lại sẽ ảnh hưởng đến phán quyết của tòa án nữa. Cậu không chỉ có là một vị anh hùng liên bang được vô số dân chúng kính yêu, hơn nữa ở một vài trường hợp nào đó, những gì mà cậu làm còn là tượng trưng cho ý chí của nguyên soái nữa. Cho nên cậu cần phải thận trọng. Thoáng trầm mặc một lát, Hứa Nhạc chợt cúi đầu, trả lời, Tịch Lạc đã từng nói qua, anh hùng đồng dạng cùng cần phải ăn cơm, phải uống nước, phải đi vệ sinh, còn có cả nhu cầu tình dục nữa. Đây chính là quyền lợi công dân cơ bản nhất của tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, không biết vì cái gì, liếc mắt nhìn thấy vị nam nhân trung niên da mặt ngăm đen, gương mặt rõ ràng có chút mỏi mệt đang ngồi bên cạnh bàn ăn bên kia. Nghĩ tới mấy cái sự tình liên tục phát sinh trong mấy năm gần đây, chợt nghĩ đến những nguyện vọng mà Tổng thống tiên sinh ký thác lên trên người của mình kia, tâm tình Hứa Nhạc chợt có chút không được yên ổn. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác mạnh mẽ cứng rắn, chân chính muốn ảnh hưởng đến tiến trình tư pháp này chính là một thế lực khác, cùng với tôi thật sự không có bất cứ quan hệ nào cả. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ đem cái khăn lông ướt sũng đã trở nên lạnh lẽo trong tay ném mạnh lên trên mặt bàn một cái. Mạnh mẽ áp chế sự tức giận trong lòng, lớn tiếng phê bình hắn, cái này tính là cái gì đây? Là thanh âm bất bình chính nghĩa à? Chẳng lẽ là nói cậu cho rằng tôi, hoặc là những người nào đó bên trong biệt thự đang gây ra áp lực cho bên phía bộ tư pháp à? Mặc dù ngài không có, nhưng không có nghĩa là những thuộc cấp của ngài cũng sẽ không có. Trong lòng Hứa Nhạc nhớ tới cái gương mặt âm tình bất định giấu bên trong bóng râm lúc trước của chủ nhiệm Bố Lâm. Nghĩ đến đại biểu của những đại gia tộc kia đến dự thính bên trong tòa án buổi sáng, liền mạnh mẽ tiếp tục nói, rằng không có nghĩa rằng những đại gia tộc kia cũng không có. Bằng không thì cái vị nữ quan tòa với mái tóc quăn màu trắng kia như thế nào lại thể hiện ra sự phán đoán ngu ngốc giống như vậy cơ chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không chút nào nhượng bộ nhìn chằm chằm về phía gương mặt hơi chút gầy yếu của Tổng thống tiên sinh ở trước mặt mình. Trầm giọng nói, còn về chuyện ngài cùng với cái tòa biệt thự này trầm mặc không lên tiếng. Bản thân cũng chính là một loại thái độ rồi. Trầm mặc bản thân chính là cam chịu, chính là hờ hững, chính là bàng quan. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cùng với tòa biệt thự này trong thời gian một năm vừa qua, đối với sự vụ tại Tây Lâm bên kia vẫn duy trì sự trầm mặc tuyệt đối. Đối với chàng kiện tụng xét xử kia cũng không có phát biểu bất cứ